Chương 1385, thư cầu cứu hảo. Cầu thạ. Chương 1385, thư cầu cứu hảo cầu thạ bất quá, đang ở trương tưởng đám người vẫn còn ở nói chuyện với nhau lấy thời điểm, một luồng màu đen yên vụ cũng là chậm rãi phiêu bay đến giữa không trung. Không được, đó là thôn thư cầu cứu hảo. Kỳ kỳ ố mặt sắc biến đổi. Tỷ tỷ, có phải hay không là kệ trên mặt của cũng là lộ ra lo lắng biểu tình tới. Sẽ là cái gì? Trương Tường nhìn kỳ kỳ ố bộ dáng của hai người, nhất thời đúng biết trong này nhất định là có nội mạc. Nghe Trương Tường thoại ngữ, kỳ kỳ ố hơi cắn cắn môi dưới, cũng là không biết nên từ nơi này nói đến. Bất quá, tuổi còn nhỏ quá kệ cũng là cũng không có chút nào cố kỵ. Còn chưa phải là những quân đội kia, ở Tiểu Kim đi sau đó, nghe nói kia một ít quân đội lại là không biết chiếm được cái gì trợ lực, dĩ nhiên là lại một lần nữa mà muốn tấn công thôn. Tỷ tỷ nàng cũng là một mực trong thôn phòng bị, thẳng đến trước đây không lâu cảm giác được kia một tà khí, chỉ có tới đến cái này bên trong. Kệ mặt trên lộ ra tức giận biểu tình tới, hướng về Trương Tường nói rằng, thì ra là thế này phải không như vậy? Ngươi làm sao không nói sớm chứ? Trương Tưởng nhìn về phía kỳ kỳ ổ phương hướng. Bất quá, nhìn kỳ kỳ ổ kia trong hai mắt sở tiết lộ ra ngoài dãy rùa ánh mắt, chính là biết nàng nhưng thật ra là không muốn Trương Tưởng đã biết sau đó, đi ra ngoài đại khai sát giới đi. Được rồi, chúng ta về trước trong thôn đi. Căn cứ lấy này ta trước giờ thiết trí hảo kết giới, đối phương là không có khả năng nhanh như vậy công phá kết giới, tiến vào trong thôn. Kỳ kỳ ổ cắn môi dưới, hướng về Trương Tường đám người nói. Thế nhưng, chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một hào quang màu phấn hồng cũng là chợt mà từ đằng xa bể nát ra. Xem ra, chính là một cái kết giới phá mở toái mang. Mà đang ở kia kết giới bị phá ngoại trừ mở trong nháy mắt đó, kỳ kỳ ổ sắc mặt cũng là không khỏi trắng nhợt, bị kết giới bị phá ngoại trừ một điểm phản vệ. Làm sao có thể, nếu như là phổ thông nhân loại lời nói, làm sao có thể làm sao mau bài trừ rơi ta kết giới. Kỳ kỳ ố mặt sắc trắng nhận, che ngực có chút không thể tin nói rằng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được một bùng nổ yêu khí trong, đột nhiên chợt lóe lên một luồng khí tức. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ hai Trương Tường cùng kỳ kỳ ố đồng thời mà hô lên. Ở có cái này một ít sau đó, hết thể sự tình liền có thể lấy giải thích thông, nếu là có yêu quái đạt được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, đồng thời cùng loài người quân đội liên hiệp lại nói là liên hợp. Nhưng càng nhiều hơn có thể là quân đội loài người thủ lĩnh, sợ là đã là bị yêu quái cắn nuốt hết, cưu chiếm thức xào đi, muốn bài trừ rơi kia một cái kết giới kỳ thực cũng không phải là một chuyện khó kia mà. Nếu bài trừ kết giới không là vấn đề, coi như là kỳ kỳ ô ở trong thôn trang có thiết trí khác kết giới được rồi, cũng là không có khả năng ngăn trở ngăn cản được bao lâu. Chỉ cần kết giới vừa vỡ lời nói, dựa vào cái này một thời đại trong, quân đội đối đãi bình dân càng ra tàn nhẫn cách làm. Sợ rằng chờ bọn họ đến thời điểm, toàn thôn sợ rằng đã là bị cướp đốt giết hiếp hết đi. Nghĩ tới điểm này, kỳ kỳ ổ sắc mặt không khỏi lại là trắng trắng nhợt. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Không nên suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chạy tới đi. Trương Tường nhìn thấu kỳ kỳ ổ lo lắng, hướng về nàng nói rằng. Nhưng là, khoảng cách xa như vậy kệ trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia lo lắng. Không cần lo lắng. Ta có biện pháp, chúng ta là nhất định có thể kịp thời chạy đến. Đến, vươn tay ngươi đến đây đi. Trương Tường hướng về kỳ kỳ ổ phương hướng đưa ra mình tay trái tới. Mà tựa hồ là bị Trương Tường trên mặt kiên định cho cảm hóa đến rồi. Ở hơi sửng sốt sau đó, kỳ kỳ ổ cũng đem trên mặt mình kia vẻ mặt lo lắng tán đi, lộ ra thần sắc kiên định tới. Cùng lúc đó, nàng đem tay trái dựng đến rồi Trương Tường trên tay phải. Bắt được rồi. Không nên kinh ngạc ga Trương Tường có chút thần bí hướng về hai người cười cười. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một lan truyền ra trả cờ dạ trong nháy mắt đã đem ba người cho bao vây lại, sau đó chợt mà tiêu thất ở giữa không trung trong, giống như là hư không tiêu thất. Thế nhưng, tại phía xa ở ngoài ngàn mét đại sơn trong vòng vây một cái khe trong thôn, Trương Tường ba người thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại khoảng cách làng từ đường không phải xa địa phương trong. Mà cảm thụ được dịch chuyển thành công, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Đang ở hắn đi tới nơi này một cái thế giới thời điểm, hắn chính là bắt đầu cảm giác nổi lên chính mình đã từng thiết trí ở nơi này một cái thế giới phi lôi thần phù ấn đến cùng còn dư lại mấy. Mà không chút nào ngoài hắn ý liệu ở ngoài, bởi cái này một cái thế giới cũng không có người tu luyện trả cờ giả nguyên nhân, lại là rất ít người nhìn thấu này ẩn tàng tại trong bóng tối phù ấn đến cùng ủng có chỗ lợi gì. Vì vậy, cái kia tổn hao S.U.S.T. ngoại trừ đúng tự nhiên tiêu hao ở ngoài, cũng là phần lớn phù ấn đều vẫn tồn tại. Bất quá, không khéo chính là, có lẽ là bởi vì lần trước sử dụng thời điểm, tiêu hao nhiều lắm phù văn trong lực lượng duyên cơ đi, trong thôn phù ấn cũng là chỉ còn lại có từ đường phụ cận kia một cái mà thôi. Đồng thời, còn có một loại chứa đựng ở trong đó lực lượng gần tiêu hao sạch xu thế ở bên trong. Nhưng xả ký hào đúng, Trương Tường cuối cùng vẫn mang theo kỷ kỳ ổ cùng kệ thành công vượt qua không gian đến nơi này. A thật là chóng mặt ta gì, nơi đây đúng thôn của chúng ta đợi ở kỷ kỳ ổ trong ngực kệ tựa hồ là có chút không phải thói quen truyền tống cảm giác hôn mê, nhưng liền ở chỉ một lúc, nàng liền phản ứng lại nơi đây đến cùng đúng cái gì địa phương, trên mặt không khỏi đúng quải thượng liếu vẻ khiếp sợ tới. Mà lần trước trong chiến đấu, mặc dù là đã biết Trương Tường một chiêu này kỷ kỳ ổ, lúc này cũng là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Dù sao, nàng có thể là tới nay không biết, Trương Tường một chiêu này lại có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, nàng liền bị cửa thôn truyền tới tiếng kêu kinh hoàng hấp dẫn tới. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là biến sắc. Ghê tởm, đã là nhanh như vậy liền đến sao? Trương Tường thầm mắng một câu. Sau đó, theo thần tình có chút lo lắng kỳ kỳ ổ, cũng là hướng về cửa thôn phương hướng phóng đi. Bất quá, nhìn kỳ kỳ ổ kia một bộ dáng vẻ lo lắng, Trương Tường cũng là một bà đã đem đối phương cho hủng bế lên. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.